Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 208, ta thật hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng cho khách chung, Cơ Phát thất hồn lạc phách bộ dáng, giống như là ném hồn cái xác không hồn bên cạnh Mưu Thần Phác Tường Vân nói, thiếu chủ, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Cơ chia chính mình đổ một ly trà nói, hắn tay có chút run. Cái này làm cho Phác Tường Vân vui vẻ, hắn nói. Thiếu chủ, ngài tâm tư ta hiểu, ta cũng là người từng trải. Nói thật cái này Tô Nhan cô nương thật là quốc sắc thiên hương. Phác Tường Vân là người chơi, đương hắn thấy được Tô Nhan lúc sau, hắn đã minh bạch cái này Tô Nhan lai lịch, đây là Tô Đát Kỳ, nhưng lại bị mạnh mẽ can thiệp vận mệnh, cái này làm cho nàng tương đương với sửa tên đổi họ, một lần nữa còn sống, cho nên Phác Tường Vân liệu định cái này Yến Tiểu Bắc cũng là người chơi, là cùng chính mình một loại người. Nhưng Phác Tường Vân thực hâm mộ Yến Tiểu Bắc thế nhưng có thể sinh ra ở cái này hảo địa phương, sau đó còn có cơ hội thân cận cái này niên đại tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nhân Tô Đát Kỳ. Hắn tưởng tượng đến chuyện này, trong lòng liền ngứa thực. Nhưng hiện tại Phác Tường Vân không phải trước kia hắn biết nữ nhân lại mỹ kia đều không bằng chính mình quyền thế quan trọng, chỉ cần có quyền có lợi, gì sầu vô thê. Trước kia Phác Tường Vân là một cái thêm cẩu, nếu là bình thường thêm cẩu kia cũng liền thôi, nhưng hắn làm thêm cẩu kia chính là cẩu kinh thiên động địa thanh lệ thoát tục. Phác Tường Vân cũng uống một miệng trà, lúc này hắn không khỏi nhớ tới chính mình quốc vương. Từ tiểu học bắt đầu, hắn liền yêu một người nữ sinh, hắn nỗ lực đọc sách thi đậu cùng nữ sinh giống nhau cao trung, lại thượng cùng cái đại học còn thành cái này nữ sinh tốt nhất nam. Khuê mật, hắn đem chính mình đào rỗng, chỉ vì nhìn đến nàng tươi cười, hắn cả ngày hoài nghi hay không có thể khiến cho nàng chú ý, mà cái kia nữ sinh cũng là đem Phác Tường Vân coi như người một nhà, duy độc không bỏ ở bạn trai vị trí. Ta muốn cùng bạn trai khai, phòng đi, ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Nữ thần đối với Phác Tường Vân nói. Phác Tường Vân từ trong túi lấy ra mấy trăm đồng tiền, còn có một cái bộ, hắn nói. Làm hắn mang lên, mặt khác đây là khai, phòng tiền, buổi tối ngươi về nhà không? Ta tới đón ngươi, buổi tối rồi nói sau. Nữ thần nói, Phác Tường Vân vẻ mặt rộng rãi. Kia hảo ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Đường nữ thần tiến vào khách sạn lúc sau, vị kia mở ra xe thể thao cao phú soái liền xuất hiện. Nữ thần nhiệt liệt vãn trụ cao phú soái khuỷu tay, hai người cơ hồ kề sát ở bên nhau. Phác Tường Vân ngồi ở xe đạp trên ghế sau, hắn xoa xoa tay, hướng tới lòng bàn tay hai nhiệt khí, nhưng hắn tâm phảng phất là bị suy tư giống nhau, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì, lập tức đem tay trái bắt được chính mình bên phải cánh tay, tức khắc hắn liền cười. Như vậy cảm giác không phải cũng là bị người kéo sao? Hừ hừ, Phác Tường Vân mở ra di động, ở di động bên trong đều là nữ thần ảnh chụp, nữ thần cùng hắn mỗi một câu hắn đều chụp hình bảo tồn, sau đó nhìn nữ thần ảnh chụp vượt qua mỗi cái trằn trọc thả tịch mịch đêm. Hắn biết liếm cẩu là không có tương lai, hắn cùng hắn nữ thần chi gian vĩnh viễn đều không có vận mệnh tơ hồng, cho dù là liếm đến thế giới chung kết, hắn cũng chung đem hai bàn tay trắng. Nhưng là hắn mỗi lần nhớ tới nàng cười khi trong nháy mắt tổng có thể cảm giác được nội tâm ôn nhu vô biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi nửa đêm thời điểm, Phác Tường Vân đã đông lạnh đến run bần bật, hắn cầm di động lầm bầm lầu bầu. Ta muốn ngươi 3 giây đồng hồ hồi ta tin tức. Tam, nhị, một, hì hì, hảo đi, ta lại cho ngươi 3 giây. Hắn cầm di động ngây ngô cười, mà chung quanh người qua đường cũng đều một đám khó hiểu nhìn hắn. Nhưng mà nữ thần lại không có xuất hiện, chỉ là tới rồi sáng sớm hôm sau thời điểm, nàng mới hỗn độn bất kham ra tới, đương nàng ra tới lúc sau, Phác Tường Vân buông xuống chính mình xe đạp, sau đó đánh đưa nàng trở về. Không ngờ tưởng trở về lấy xe thời điểm, xe lại ngoài ý muốn bị trộm, cái này làm cho Phác Tường Vân thống khổ nửa ngày. Nhưng mà tiếp theo nữ thần lại không quá để ý đến hắn, Phác Tường Vân có một ngày rốt cuộc nhịn không được, hắn nói. Ta hôm nay đã phát tiền lương, có phải hay không chỉ cho rằng ta sẽ cho ngươi 1.000 đồng tiền. Hắc hắc, ngươi đã đoán sai, ta hỏi bằng hữu mượn 34 đồng tiền, sau đó cho ngươi phát một cái 520 còn có một cái 1.314 bao lì xì, ta có phải hay không thực thông minh. Đơn vị bao ăn bao ở, bao lì xì ngươi thu. Cảm ơn, nữ thần hồi phục một câu. Nhìn đến nữ thần hồi phục, Phác Tường Vân vui vẻ tung ta tung tăng, hắn nói. Bằng không chúng ta buổi tối cùng đi ăn cơm đi, ta biết có một nhà lẩu cay đặc biệt ăn ngon. Lăn, đừng lại đến phiền ta, lại đến tìm ta, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nữ thần mắng, nhưng Phác Tường Vân lại nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, ngươi đánh gãy ta chân, ta còn có thể tiếp tục cho ngươi phát bao lì xì. Cũng không biết là bị Phác Tường Vân lời nói cảm động tới rồi, vẫn là nói nàng có tâm sự, nàng thế nhưng chủ động mở miệng nói. Ta ở cùng ta bạn trai ở bên nhau, ngươi có thể hay không không cần bỗng nhiên phát ta một cái ngủ ngon. nguyên lai là như thế này a, thực xin lỗi, nhưng là ta thật là cao hứng. Phác Tường Vân nói, ha, bởi vì ngươi không có hồi phục ta, là sợ đem ta đánh thức đi, ngươi thật là một cái ôn nhu nữ hài tử, sau đó ngươi trả lại cho ta đã phát cái thảo, ta hảo vui vẻ. Phác Tường Vân nói, nữ thần khó hiểu, vì sao vui vẻ, thảo tách ra chính là sớm, ngươi buổi sáng chia ta, chính là vì nói cho ta, này đại biểu ngươi đối ta ái, giống như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương Đông Thái Dương kéo dài không ngừng, ta lúc ấy liền nhịn không được chảy xuống ái nước mắt. Phác Tường Vân vẻ mặt cảm động, si ngốc nói, còn có, vì cái gì ở ngươi di động, ta ghi chú danh là, đối phương đang ở đưa vào. Nữ thần hỏi, Phác Tường Vân nói, bởi vì ngươi có đôi khi rất bận, bỗng nhiên không hồi phục ta tin tức ta như vậy nên, ta liền sẽ cảm thấy ngươi ái trong lòng khó khai. Điện thoại kia đầu một trận trầm mặc lúc sau nữ thần nói, bồi ta đi một chuyến bệnh viện, ngươi sinh bệnh, không, ta lại mang thai. Nàng nói, Phác Tường Vân cười nói, a ha, ta liền biết ngươi còn phải bỏ tiền, cho nên ta trước tiên chi một tháng tiền lương. Đường Phác Tường Vân cùng nữ thần đi tới bệnh viện cửa thời điểm, bỗng nhiên nữ thần di động rơi trên mặt đất mà lúc này Phác Tường Vân không màng tất cả đi bảo hộ di động nhưng không nghĩ tới vô tình bánh xe từ trên người hắn nghiền áp qua đi. Ở vũng máu bên trong, hắn thấy được nữ thần vẻ mặt hoảng sợ. Bên cạnh một cái bác gái nói, cô nương, ngươi bạn trai bị cán, cái gì, ta... không quen biết hắn, hồi ức đến nơi đây đột nhiên im bặt. Phác Tường Vân dần dần mở hai mắt, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu chủ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, như vậy mỹ nhân nhi chẳng lẽ ngươi liền quyết định như thế buông tha. Nhưng nàng là Tô Hầu gia nhất bảo bối nữ nhi, hơn nữa. Nghe nói hắn vẫn là Yến Tiểu Bắc vị hôn thê, Cơ Phát nói, hắn đứng lên, quân tử không đoạt người sợ ấy, việc này ngươi đừng vội nhắc lại. Cách chương.